Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 513, 3 giai đoạn. Sát cơ 4 lên, sân bóng đối diện, Ikaizen Ryoga đảo qua lăn xuống đến chính mình bên chân tennis. Con mắt hơi híp lại, hoàn toàn bị nhìn thấu sao? Chư hành vô thường này một chiêu, được cho khó lường nhất quỷ dị. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, sẽ dễ dàng như vậy bị Uesugi Ju phá giải. Trên người Atula thần đạo màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng nặc. Ikaizen Ryoga phía sau võ sĩ bóng mờ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tùm hàn mang phun ra nuốt vào. Võ sĩ bóng mờ cầm trong tay này thanh lưỡi dao sắc. Cũng là ở một khắc tiếp theo lấy sét đánh tư thế. Hướng về Uesugi Yu bên này nửa sân đánh chém mà xuống. Lạnh lẽo vệt trắng khiến Uesugi Yu tâm thần loáng một cái. Có điều hắn ở dưới cái hô hấp trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhấc chân cất bước, một đạo ảo nhật giống như hỏa diễm biến mất ở tại chỗ. Uesugi Yu bóng người dường như teleport xuất hiện ở tennis trước mặt. Kiếm bước, ảo nhật hồng, cánh tay của hắn nâng kéo vừa nhấc. Trong tay đen đỏ khung vợt bóng chớp qua một vệt màu đỏ thẫm. Huy hoàng như mặt trời giống như sức mạnh. Đột nhiên từ hắn vợt bóng bên trong bộc phát ra. Uesugi Ju phía sau đạo kia cùng hắn không khác nhau chút nào bóng mờ. Cũng là vung vẩy một cái đen tuyền đánh đao. Nghênh đón đi tới. Loảng xoảng. Bên sân Bayodawin ngưng thần quan sát. Mơ hồ nhìn thấy cái kia tia lửa văng gấp nơi cảnh tượng. Tennis liền như vậy bị chặn đánh mà quay về. Có điều Ikaizen Ryoga tựa hồ sớm có dự liệu. Lần này làm ra hành động nhưng là cấp tốc cực kỳ. Đạp đạp, thân thể hắn hơi khom. Tương tự lấy làm người hoa mắt tốc độ đi tới tennis bay xéo con đường bên trên. Còn không đợi tennis rơi xuống đất. Bá lạp, hắn đã dọn xong tư thế cánh tay. Vung vẩy vợt bóng từ giữa không trung bỗng nhiên vung rơi. Chỉ nghe oành đông một tiếng. Một vệt khiến lòng người thần chấn động bạch quang nổi lên. Đỏ diễm bị tan rã. Tựa hồ toàn bộ sân bóng đều bị này kiểu trắng lóa tia sáng cho lấp kín. Thời gian phảng phất đều bị đình trệ nháy mắt. Chờ Uesugi Yu lại nhìn kỹ thời điểm. Tennis đã sớm xẹt qua sân bóng. Ở nâu nhạt sắc trên sân bóng lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết sau khi. Liền đi vào phía sau hắn tùng lâm đương bên trong. Đây là. Ngắn ngủi vượt qua tư duy tốc độ. Uesugi Yu khẽ nâng ánh mắt. Nhìn về phía đối diện vừa mới vừa thu đập Ikaizen Ryoga. Hắn biết rõ. Vậy tuyệt đối không phải cái gì thật sự thời gian đình chỉ. Mà là trong đầu của hắn có khả năng nhận biết được thời gian khái niệm bị đình chỉ. Đây chính là ngươi cổ kim vô song. Nhớ tới đến đây. Uesugi Yu chậm rãi hỏi. Mà Ikaizen Ryoga mới vừa lặng yên hướng lên trên làm nổi lên khóe miệng. Lập tức liền cứng ở tại chỗ. Rất nhanh, hắn liền thần sắc phức tạp xem kỹ lên sân bóng đối diện Uesugi Yu. Chư hành vô thường lần thứ nhất liền bị nhìn thấu hắn cũng còn có thể làm một người bất ngờ. Kết quả hiện tại liền ngay cả hắn rất ít khi dùng từng ra cổ kim vô song cũng. Trong lòng hắn mơ hồ đã có một cái đáp án. Này một người có hai bộ mặt chiêu thức. Hắn vốn là cũng là từ cái kia nam nhân trên người lấy làm gương mà tới. Uesugi Yu xem ra không xa lạ gì. Rất rõ ràng chính là đã cùng Ikaizen Nanchiro từng có tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Ikaizen Ryoga ánh mắt lóe lên. Gật đầu đáp, không sai. Chính là không biết ngươi có hay không phá giải qua đây. Hắn rất nhanh liền đem trái tim thái điều chỉnh xong. Đồng thời mặt sau nửa câu nói, còn nhờ vào đó ngược lại dùng để kích thích Uesugi Yu tâm thái. Bởi vì hắn biết rõ, liền bọn họ đám này thế hệ tuổi trẻ tới nói, hiện tại khẳng định còn không phải Ikaizen Nanchiro đối thủ. Như vậy trước giao thủ nên cũng vậy. À, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Uesugi Yu khóe miệng khẽ nhúc nhích, xoang mũi phát ra một tiếng cũng không để ý hừ nhẹ. Hắn có không phải cái gì mới ra đời ra hỏa, theo tầm mắt cùng từng trải tăng thêm một bước, Như vậy làm tâm thái thủ đoạn đối với hắn là không có tác dụng gì. Huống hồ hắn mỗi một lần thất bại, đều ở hắn dự liệu đến kết quả kia bên trong. Bởi vì có những người khác không có tiên thiên ưu thế cùng thủ đoạn đặc thù. Vì lẽ đó Uesugi Yu cho tới nay đều rất rõ ràng chính mình ở quá trình trưởng thành bên trong. Mỗi cái giai đoạn cần chính là những kia. Sườn núi nơi trở ngại. Chỉ có điều là để ta có thể càng thêm hưởng thụ đến đăng đỉnh sau vui sướng. Câu nói này hắn chưa có nói ra. Có điều khóe miệng lướt qua cái kia một vệt nụ cười đã nói rõ tất cả. Trao đổi cầu quyền sau. Uesugi Yu vung tay ép một chút. Một vệt màu đỏ thậm ánh lửa cũng đã từ hắn vợt bóng bên trong kích bắn ra. Giữa không trung, vù vù tiếng vang lớn. Liền ngay cả bên sân quan chiến Bayodawin. Tựa hồ cũng nghe thấy được một tia tennis mặt ngoài sợi bị quay nướng mùi khét. Ikaizen Ryoga trong mắt tinh lông mày căng thẳng. Này một cầu cùng với trước không giống nhau. Tựa hồ càng nhiều chỉ là tennis bản thân mang theo sức mạnh. Nhưng mà, sức mạnh nào có thể làm cho tennis bị nhen lửa? Tuy rằng trong lòng kinh ngạc dị thường. Thế nhưng du lịch thế giới kinh nghiệm rất nhanh liền để hắn nghĩ tới rồi khẩn cấp biện pháp. Chỉ thấy hắn quỳ gối đè thấp thân hình. Cũng đem banh trong tay đập trực tiếp chống đỡ ở sân bóng mặt ngoài. Sau đó nửa khom người xuống thể hướng về tennis điểm đến trước ép mà đi. Thử thử thử, sắc bén tiếng ma sát nổi lên bốn phía. Vợt bóng khung ma sát lên không tính mặt đất bằng phẳng. Trực tiếp ở hắn căng thẳng phát lực cánh tay kéo dưới. Cuốn lên một đoàn dày đặc bụi bặm đá vụn. Bụi mù tung tóe, tennis mặt trên ánh lửa hơi chập chờn. Liền bị hắn nhanh chóng run ra tay cổ tay. Lấy một cái cao siêu phương thức cho dưới cắt trở về. Hành động của hắn quả quyết cấp tốc. Căn bản là không cho ánh lửa tan rã hắn vợt bóng dây lưới cơ hội. Uesugi Yu trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Đối phương cái này ứng biến năng lực xử lý. Giác đối với không phải nước ngoài loại kia chính thống tinh anh phái có thể huấn luyện ra. Có điều, tê tương đương khóe miệng khí lưu âm thanh vang lên. Uesugi Yu ngừng lại một cái hô hấp. Bàn chân đạp về phía sau một dẫm. Ở trên sân bóng vang lên một đạo rõ ràng lọt vào tai tiếng sấm sau. Hắn thân thể cũng lấy đồng dạng tốc độ đem tennis cho chính diện đánh trở lại. Hỏa cùng lôi đan dệt. Quang diễm xuyên thấu qua đường kính bên trên tất cả. Căn bản không có cho dư lực chưa tiêu Ikaizen Ryoga có bất kỳ cơ hội nào. Tennis trực tiếp từ bên người hắn đường biên ngang xuyên qua mà qua. Đây là, năm đó tập trung bạo phát cái kia một chiêu. Ikaizen Ryoga nhẹ phun một cái khí. Trong đầu ký ức lại độ bị tỉnh lại. Chỉ có điều hiện tại này một chiêu trở nên càng tăng kinh khủng. 3-1, mỉm cười niệm một tiếng điểm số. Uesugi Yu lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Trong tay hắn vợt bóng vung vẩy hạ xuống. Tốc độ càng là so với trước càng nhanh hơn 3 điểm. Oanh, tennis xoay tròn rơi xuống đất. Tinh chuẩn cực kỳ đặt ở này có chút thô ráp tiếp phát tuyến lên. Tiếp đó, ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt. Tennis xèo một tiếng hướng về Ikaizen Ryoga gò má phương hướng nảy lên. Đây là, ở ngoài toàn phát bóng. Bên sân, Bayodawin mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn cũng là bị Uesugi Yu này đột nhiên đi tới một tay cho làm có chút không nói gì. Có điều nụ cười, nhưng ở giây tiếp theo từ trên mặt của hắn tái hiện ra. Khiêu khích, cái này ở hắn chứng kiến bên dưới. Từng bước một trưởng thành thiếu niên. Xác thực đã có như vậy tư bản. Ikaizen Ryoga sắc mặt có chút vi diệu. Này cũng có chút khó khăn gì. Nhưng cố ý mà thôi ở ngoài toàn phát bóng. Để hắn trong lòng có chút khó chịu. Bá lạp, đầu của hắn hơi nghiêng lệch. Giơ tay kéo vợt bóng liền đem đã nhảy bắn đến chính mình gò má bên cạnh tennis cho vỗ trở lại. Sau đó, ong ong, trên người hắn màu tím đen khí tức biến hóa. Phía sau cầm trong tay thái đao võ sĩ bóng mờ lập tức trở nên ngưng tụ lên. Atula thần hơi thở cuột đạo như thủy chiều hướng về Uesugi Yu phương hướng bao phủ tới. Rất nhanh, dị thứ nguyên bên trong lĩnh vực. Một vòng trong sáng minh nguyệt giữa trời. Uesugi Yu đập vào mắt nhìn tới. Chính mình dĩ nhiên thân ở với một cái rộng rãi nhưng có chút lụi bại sân ở trong. Bốn phía kiến trúc phong cách có khác biệt với hiện đại thời không? Đại khái là Nhật Bản bình an thời đại. Sàn sạt tương đương gió đêm phất qua. Trong không khí tràn ngập một luồng túc sát tâm ý. Thấy tình cảnh này, Uesugi Yu ánh mắt bên trong lập lè khác ánh sáng. Này vẫn là hắn chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy cái thứ hai giai đoạn ba dị thứ nguyên lĩnh vực. Lần trước vẫn là ở cái kia quỷ bí hung hiểm. Bị gió bạo cùng sấm sét bao phủ thuyền hải tặc lên. Uesugi Yu vẻ mặt nghiêm nghị. Thân hình của hắn cũng ở hô hấp trong lúc đó bắt đầu biến hóa. Loảng xoàng, dị thứ nguyên trong lĩnh vực Uesugi Yu giơ lên một cái đen tuyền đánh đao. Từ dưới lên trên chặn lại. Chỉ một thoáng, tia lửa văng gấp nơi. Võ sĩ bóng mờ cùng Uesugi Yu từng người rút lui một bước. Hai người có chút hai tròng mắt trống rỗng bên trong như cũ lập lè nghiêm ngặt cực kỳ sát cơ. Chân chính chém giết, liền như vậy bắt đầu rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.